Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 515, đây là Lục Khu Tử sao? Đêm sâu đã trễ thế này còn không ngủ. Ta có chút ngủ không được. Ta nghĩ ta thế nhưng có một ngày có thể lên Xuân Vãn cái sân khấu này. Ta liền có chút khẩn trương. Hứa Lộ, ngươi khẩn trương không? Ta còn hảo đi, chỉ là thử kính, cũng không nhất định có thể lên Xuân Vãn sân khấu. Chính là giống như ta vậy mới ra trường học, liền có thể tham diễn như vậy một bộ phòng bán vé có cơ hội đột phá 1 tỷ đại chế tác điện ảnh. Hơn nữa tại cái này bộ nhân vật trong điện ảnh trọng yếu như vậy không nói, thậm chí còn có thể có cơ hội bên trên Xuân Vãn. Cái này, ta hiện tại suy nghĩ tưởng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tần Nhã từ trên giường bò dậy, sau đó trở về ngoài cửa sổ nhìn bên ngoài ngựa xe như nước yến kinh đường cái. Nàng tâm tình thực phức tạp, hoảng hốt chi chung lại dẫn một tia không chân thật. Ai có thể nghĩ tới mấy tháng trước, nàng vẫn là một cái phổ phổ thông thông nữ sinh viên. Nếu như không có trường học đề cử lời nói, như vậy hiện tại nàng khả năng cùng mình những bạn học kia giống nhau. Tại khắp nơi đầu lý lịch sơ lược đi. Giới giải trí nhưng thật ra là thực tàn khốc, nhưng là nàng thực may mắn cũng không có tiếp nhận đến loại này tàn khốc. Đúng vậy a, xác thật không thể tưởng tượng. Bất quá ta cảm thấy không nên suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta đến làm chính là làm tốt mỗi một kiện sự. Hảo Hảo là công ty cống hiến điểm, lực lượng thành là công ty lực lượng trung kiên. Đây mới là đáp lại Lục tổng biện pháp tốt nhất. Hứa Lộ nhìn Tần Nhã gật gật đầu, bất quá hơi chút bình tĩnh. Nổi danh về sau Hứa Lộ kỳ thật tự nhiên cũng là trải qua ngắn ngủi tính cảm giác không chân thật cùng hưng phấn. Chính là tại đây loại cảm giác không chân thật kết thúc về sau, Hứa Lộ thực mau liền biết mình kế tiếp nên làm cái gì. Phải làm cái gì? Nàng hiện tại ra một chút tiểu danh, nhưng nàng biết Lục tổng đối nàng kỳ nhìn xa xa không phải như đây. Lục tổng hẳn là muốn cho nàng thành vì một tuyến minh tinh, thậm chí bước lên ảnh hậu vị trí bên trên. Tại viễn trình giải trí, chỉ có ảnh hậu vị trí mới được. Ngươi nói đúng. Tần Nhã nghe xong Hứa Lộ nói về sau đầu tiên là mờ mịt, theo sau gật gật đầu. Nàng nắm tay một cái. Ta không thể làm Lục tổng thất hy vọng. Lục tổng cho ta dựng tốt nhất sân khấu. Như vậy, ta muốn tại trên sân khấu biến thành quang mang vạn trượng người kia. Đây là một phần tri ân. Giờ khắc này, nàng lại lần nữa nhìn xem ngoài cửa sổ ngựa xe như nước phố nói. Cùng với nơi xa huy hoàng thành thị. Tương lai, ta muốn tại trong vòng có một chỗ ngồi cho mình. Vừa lúc đó, di động của nàng chấn động một chút. Hơn phân nửa đêm ai cho ta phát tin nhắn? Ân, như thế nào là thẻ ngân hàng tin tức? Cái gì? Này, Tần Nhã cúi đầu, đương nhìn đến di động tin nhắn nhắc nhở chính mình tạp thượng nhiều 50 vạn cuối năm thường. Về sau, nàng nháy mắt tâm bên trong liền nhấc lên sóng to gió lớn. 50 vạn? Này, cái này gọi lộn số đi. Làm sao vậy? Hứa Lộ sửng sốt. Hứa Lộ, công ty phát cuối năm thưởng? Không thể nào, bây giờ còn chưa phải là ăn Tết, không có khả năng phát. Chờ một chút, giống như ta cũng có tin nhắn. Cái gì? Cái này? Hứa Lộ nghe được Tần Nhã nói về sau cảm thấy rất nghi hoặc. Theo sau nàng cũng cảm giác được điện thoại di động của mình chấn động. Đương nàng mở điện thoại di động lên nhìn đến tin nhắn nhắc nhở mình tới chướng 200 vạn cuối năm thưởng về sau, nàng cũng nháy mắt trợn tròn mắt. Cuối năm thưởng 200 vạn? Này, chẳng lẽ nói ta chưa tỉnh ngủ? Ngô tỷ, là cuối năm thưởng sự tình đi. Vâng, Lục tổng trước thời gian phát cuối năm thưởng, mỗi người sổ mục đều không giống, cho người người liền thu. Yên tâm, trong công ty mỗi người Lục tổng đều sẽ không xử tệ. Hạ tỷ, Ngươi cũng phát? Ta phát. Có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi phát nhiều ít sao? Đây là bảo mật, không thể nói cũng không thể hỏi. Bất quá ta chỉ có thể nói không ít. À, xin lỗi, không sự, hãy làm cho thật tốt nhé. Chờ ngươi thượng xong Xuân Vãn về sau, ta sẽ vì ngươi an bài bên trên một ít tổng nghệ tiết mục lộ lộ mặt. Ân, tốt, không còn sớm, ngủ ngon đi. Được, Ngô tỷ ngài cũng ngủ ngon. Ngô Đình Đình tiếp xong Hứa Lộ điện thoại về sau cũng nhìn mình năm nay. Trung Thưởng lâm vào trầm tư, nàng biết đêm nay chính mình nhất định phải mất ngủ. Cái gì? Lục tổng không phải Lục Khu, như thế nào sẽ? Chu Soái mãnh liệt mà lắc đầu, cả người biểu tình nháy mắt liền trở nên hoài nghi nhân sinh. Cái gì? Sớm như vậy liền phát cuối năm thưởng? Chờ một chút, 11 triệu. Lục Diệc Hoàng trợn to hai mắt, có phải hay không gọi lộn số? Như thế nào có nhiều như vậy? Lý Thanh dụi mắt một cái. Cái này, 900 vạn, thậm chí uy mờ mịt. Ếch, ta 700 vạn, Vương Long số xong số lấy sau trợn tròn mắt. A, lúc này phát cuối năm thưởng. Có ý tứ gì? Lý Kỳ nhìn đồng hồ, nháy mắt không nghĩ ra đây là vì cái gì. Ngoạc kép, ngoạc tàu, thượng đế a, lão bản như thế nào sớm như vậy liền phát cuối năm thưởng? Phò cũng là một bộ mờ mịt vô cùng bộ dáng, không đơn thuần là từ lộ mất ngủ. Giữa đêm, Viễn Trình, giải trí mọi người nhìn đến cuối năm thưởng tin nhắn về sau đều mất ngủ. Mọi người phát hiện cuối năm thưởng đều nằm ngoài dự đoán của chính mình. Bọn họ ấn tượng bên trong Lục Tổng mặc dù là một cái mưu tính sâu xa, chỉ điểm giang sơn nhân vật nghiêu bước, nhưng khó tránh khỏi có chút cùng những người trẻ tuổi khác không quá giống nhau. Vì cái gì không giống nhau? Lục Viễn như vậy một cái nghiêu bước rầm rầm đại minh tinh, người có nhìn đến hắn lao sư động chúng chạy tới khách sạn lớn ăn cơm sao? Có nhìn đến hắn phô trương lãng phí qua một lần sao? Ngày thường ăn cơm hoặc là cùng đoàn phim người cùng nhau ăn đồ giống vậy. Hoặc chính là đích thân xuống bếp nấu cơm. Đi ra ngoài, hắn đi ra ngoài hoặc chính là ngồi xe của công ty. Hoặc chính là ngồi máy bay. Ân, phi cơ còn mẹ nó ngẫu nhiên là khoang phổ thông. Lái xe, ha ha, Lục Viễn căn bản cũng không lái xe. Cũng không có tài xế giúp hắn lái xe. Ngay cả kia chiếc hạn lượng bản Porsche xe cũng là bị Lục Viễn đình tại gara. Trước nay cũng chưa thấy hắn lái qua. Mặc quần áo, trừ bỏ cần thiết trường hợp bên ngoài, Lục Viễn trên cơ bản đều mặc quần áo thoải mái. Hơn nữa là cái loại này một xem liền không phải cái gì rất cao cấp hưu nhàn phục. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lục Viễn đây là keo kiệt. Nhưng là loại này keo kiệt lại không làm cho người ta chán ghét. Ngược lại để cho người ta thực kính nể. Một cái tại giới giải trí giống như người này khí địa vị người hiện tại còn vẫn duy trì loại này. Mộc mạc tấm lòng son. Cái này chẳng lẽ không đáng giá người kính nể sao? Nhưng là mộc mạc như vậy người. Đột nhiên vô thanh vô tức trước thời gian cho bọn hắn phát nhiều như vậy cuối năm thưởng. Này quả thực, so thiên phương dạ đàm còn thiên phương dạ đàm a. Hơn nữa, mẹ nó, khoảng cách ăn Tết còn một tháng Lục Tổng liền phát cuối năm thưởng. Đây là cái ý gì? Lục Tổng này một đợt thao tác rốt cuộc có thâm ý gì sao? Không có khả năng vô duyên vô cớ phát cuối năm thưởng đi. Này một đêm mọi người trừ bỏ bị cuối năm thưởng con số cấp khiếp sợ đến bên ngoài càng nhiều hơn. Chính là lâm vào vô tận suy nghĩ sâu xa khi đó bên trong. Một đêm yên lặng, hàng thành, công ty mới, những người khác mất ngủ. Nhưng Lục Viễn đảo ngủ thật sự thật thà chất phác. Giường thực mềm, thực thoải mái đến Lục Viễn đều không được. Tại trong công ty mới mở ra điều hòa mới. Ôm chăn, Lục Viễn vừa ngủ chính là ngủ tới hừng sáng. Những người khác dọn công ty mới muốn mang thật nhiều thật nhiều thứ. Nhưng là, Viễn Trình, giải trí dọn công ty mới liền mấy dàn máy tính, một ít công ty tài liệu trọng yếu, còn có một chút đồ dùng hàng ngày cùng số ít gia cụ cùng với Dương Cầm hiệp hội đưa chính mình kia. Giá quý trọng đại Dương Cầm từ từ lễ vật, đến nỗi mặt khác không có, nói theo một ý nghĩa nào đó. Các võng hữu đánh giá xác thật là đúng. Cái này, Viễn Trình, giải trí đặc biệt, chính là một cái công ty ví da. Lục Viễn chính mình cũng thừa nhận, rốt cuộc công ty nếu hơi chút ra một chút vấn đề. Nếu bàn về đường lui, công ty giải tán lưu trình tuyệt đối so với mặt khác công ty lớn nhanh hơn nhiều lắm. Dùng thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai đều có thể hình dung. Ngươi nói, những vật phẩm khác, cách nhiều điều hòa, Lục Viễn hiện tại cũng là một cái có trình tự người. Hắn liền tính lại moi cũng tổng không thể đem kia đài thổi một năm nhiều thời gian nhị tay, cách nhiều điều hòa kéo qua trang thượng đi. Cứ việc hắn cũng nghĩ tới, nhưng trên thực tế, hắn biết mình không thể như vậy làm. Nay khi không giống ngày xưa, hắn tổng không thể nháo cái chê cười đi. Ô, nghỉ ngày đầu tiên, thoải mái, hô, hắn ngẩng đầu nhìn xem lịch ngày. Lịch ngày bên trên biểu hiện thời gian là ngày 15 tháng 1. Hôm nay là, ngồi cùng bàn ngươi, chiếu phim thời gian. Đồng thời, cũng là, tập kết hào, chiếu phim thời gian. Hôm nay thời gian đối Ngụy Mập Mạp cùng Lục Diệc Hoàng tới nói đều rất quan trọng. Một cái là Ngụy Mập Mạp vì chính mình chính danh điện ảnh, mà một người khác chính là Lục Diệc Hoàng là đánh sâu vào ảnh đế điện ảnh. Hai bộ điện ảnh đều rất quan trọng. Lục Viễn lười biếng mà lại duỗi người, từ trên giường bò dậy ra khỏi phòng, nhìn mới tinh gia cụ, mới tinh hết thảy về sau. Thậm chí Lục Viễn cảm thấy mình cũng trở nên mới tinh giống nhau. Hắn tựa như một cái dỡ xuống sở hữu gánh nặng lão giống như cá mặn. Hưởng thụ ngày nghỉ của hắn. Đúng vậy, hắn cảm thấy mình nghỉ. Cuối năm thường đại biểu cho cuối năm đến. Đại biểu cho ăn Tết đến. Đại biểu cho có thể phóng nghỉ đông. Hắn giờ phút này cái gì đều không nghĩ làm. Liền suy nghĩ dễ dàng là một cái không buồn không lo cá ướp muối. Đến nỗi công tác cái gì linh tinh đồ vật, đi con mẹ nó, ta đều nghỉ, những cái này đều mặc kệ. Đi xuống lâu rời đi công ty mới về sau, Lục Viễn thấy được cách vách cái kia building, Viễn Trình, trò chơi chiêu bài đã treo lên. Tại lầu 2, Lục Viễn nhìn đến Đại Lưu đang chỉ huy những người khác chuyển server. Lục Viễn ngẩn ngơ, theo sau hắn đột nhiên nhớ tới mình công ty giải trí tuy rằng phát cuối năm thưởng, nhưng công ty game còn không có phát đâu. Vì thế, hắn tra xét một chút chính mình công ty game tài khoản. Tài khoản ngạch trống là 5.000 vạn. Viễn Trình, trong trò chơi Plan vs Zombie, tuy rằng đại bảo một đợt doanh số nhường công ty kiếm lời mấy ngàn vạn, nhưng trên thực tế công ty game so ra kém công ty giải trí. Ít nhất trước mắt là so ra kém. Viễn Trình, trò chơi hiện tại chính ở phát triển chi trung. Tương lai còn rất dài một con đường xa đi. Lục Viễn nhìn xem Đại Lưu. Đại Lưu thay đổi. Đại Lưu vốn dĩ dày đặc tóc, hiện tại dần dần có chút thưa thớt. Lục Viễn đột nhiên có một loại dự cảm lại quá năm nay, Đại Lưu cũng sẽ từ một cái phong nhã hào hoa thanh niên biến thành địa trung hải chiến sĩ. Đại Lưu, a, Lục tổng, buổi sáng tốt lành, chúc mừng năm mới, tân niên. A, Lục tổng, còn không có ăn Tết đâu, đều 04/05/01, cái này cũng chưa tính ăn Tết. Cái này, Lục tổng, này ăn Tết. Đại Lưu bị Lục Viễn này thanh thời trẻ cấp chỉnh đến không biết nên nói cái gì. Tốt, trở về cùng các huynh đệ nói một chút. Một năm nay mọi người vất vả, chờ dọn xong rồi công ty về sau nếu không cái gì sự nói, đại gia hảo tốt hơn cái năm đi. A, Đại Lưu nghi hoặc mà nhìn xem Lục Viễn, sau đó nhìn Lục Viễn lộ tươi cười trở lại công ty về sau. Hắn là thật nghe không rõ Lục Viễn rốt cuộc là ý gì. Mấy giờ về sau hắn phát hiện mình thẻ ngân hàng truyền đến đánh khoản thanh âm. Sau đó hắn đột nhiên đã hiểu. Bất quá, Hảo Hảo ăn Tết, chẳng lẽ là trước tiên nghỉ? Cái này, không đúng a, cái này trước tiên một tháng nghỉ. Huy, ân, là Tiểu Lục a, Tiểu Lục, làm sao vậy? Trịnh hiệu trưởng buổi sáng tốt lành, ta muốn hỏi một chút. Cái này Yến Ảnh trúng tuyển điều kiện là cái gì? Yến Ảnh trúng tuyển điều kiện? Đúng, ngươi có phải hay không có thân thích gì muốn lên Yến Ảnh? Không, chính là, ta nghĩ tới học tập một chút. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn học tập? Ta muốn học tập biên kịch. Dương Cầm, Từ Khúc, ân, tốt nhất còn có một chút chuyên nghiệp âm nhạc phương diện huấn luyện. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.